Kiếm tốt quá hà. Chương 961, kiếm mạch biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50 năm tới, chúng ta giao ảnh lại vui lấy được nguyên anh 6 tên. Tùng Nhung báo cáo đến, mặt lộ vẻ vui mừng. Lâu Tiểu Ất nhướng mày lên. À hát, đó chính là có 11 cái nguyên anh. Không đúng, còn phải tăng thêm Mao Chân Nhân. 12 cái, Tùng Nhung đắng chát nở nụ cười. 10 cái, ở bên ngoài gãy hai vị huynh đệ. Nhìn Lâu Tiểu Ất tìm kiếm ánh mắt, Tùng Nhung lúng túng cười cười. Đều là tại vũ trụ đánh hội đồng gãy. Có một lần ta cũng tại tràng, cùng cái khác vũ trụ tu sĩ đối mặt. Sau cùng giá là đánh thắng, nhưng tổn thất không thể tránh né. Không có biện pháp, Lâu Tiểu Ất chính là thuận mồm hỏi một chút. Thật không nghĩ lấy làm sao vì bọn họ xuất đầu bình sự tình. Vũ trụ lớn như vậy, tương lai dài như vậy, bình không qua tới. Đây là cái đại võ đài, có kỷ nguyên thay đổi sắp đến. Theo không kịp tựu chú định sẽ bị đào thải. Ta có chút mới tâm đắc, liên quan tới kiếm thuật, liên quan tới thành anh đạo cảnh chọn lựa. Ta không bảo đảm khẳng định đúng. Duy nhất có thể nói là ta chính là như thế đi tới. Còn giống như không có ra cái gì sai lầm. Đem bọn hắn đều gọi tới a, lão tử cho các ngươi lên lớp. Cái này bài học, Lâu Tiểu Ất bên trên đúng là lực lượng 10 phần. Bởi vì phi kiếm của hắn thể hệ tại tu đạo 700 năm sau cuối cùng dàn khung thành hình. Phi kiếm định, cái khác cũng liền có tiêu chuẩn. Không còn là như trước đó như vậy đang không ngừng tìm kiếm bên trong. Đây chính là hắn muốn truyền cho thủ hạ kiếm tu nhóm ý thức. Không có cái gì là nhất định. Học được phủ định bản thân là cái thói quen tốt. Dậm chân tại chỗ tại tức thì hoàn cảnh bên dưới cũng chỉ có thể bị đào thải. Con đường của hắn chưa chắc liền là con đường của người khác. Nhưng thượng cảnh đường cũng không phải là chỉ có một đầu. Nếu như dụng tâm, có can đảm thử nghiệm, tựu tổng có thể tìm tới một đầu thuộc về mình đường. Nhưng kiếm tu nhóm lần này còn có quan tâm hơn. Xa tiếp thay đại gia hỏi tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Liên quan tới đại đạo sụp đổ, kiếm chủ có cái gì nhắc nhở chúng ta sao? Lâu Tiểu Ất gật gật đầu. Đây là nhất định phải nói rõ ràng. Nếu không những này cả gan làm loạn đám gia hỏa còn không chắc chắn làm ra cái gì tới. Có mấy điểm là xác định. Kỳ thật các ngươi cũng biết. Một, đại đạo sụp đổ là xu thế. Nhưng thời gian bất định. Có thể sẽ gia tốc. Cũng có thể sẽ dài ngắn bất định. Nhưng dùng vũ trụ thiên đạo năng lực chịu đựng tới nói. Không tồn tại trong thời gian ngắn hơn 30 cái tiên thiên đại đạo tập thể sụt lở thức sụp đổ tình huống. Cho nên thời gian này sẽ tương đối dài. Lớn lên các ngươi hiện tại liền đi cân nhắc hắn tựu rất không cần thiết. Mấy ngàn năm là chỉ ít. Các ngươi xác định chính mình có thể sống đến lúc kia. Chúng kiếm tu tựu cười. Nam đương trầm tư nói. Kiếm chủ ý tứ. Là chúng ta không cần quá mức cân nhắc tương lai đại đạo biến hóa. Không quản là vỡ còn là không vỡ. Chúng ta nên tự lựa chọn phù hợp chính mình. Mà không cần phải đi nghênh hợp. Phán đoán cái kia đại đạo sẽ vỡ tại sau cùng. Sau đó tận lực đi chọn hắn. Lâu Tiểu Ất chỉ hắn. Nam đương người dẫm lão tử gót chân một thoáng. Dính lão tử linh khí a, không sai. Nếu như ngươi thành anh lúc tuyển đạo cảnh là sau cùng băng tán. Như vậy chúc mừng ngươi. Ngươi coi đây là cơ thực lực tu vi kiếm thuật đều sẽ vì vậy mà còn mạnh hơn. Bởi vì đại đạo tại nha. Nếu như ngươi chân trước lựa chọn đạo cảnh. Chân sau hắn tự băng. Hoặc là ngươi căn bản là tuyển cái đã băng tán. Kỳ thật cũng không có gì. Băng tán liền sẽ trùng hợp. Các người tựu có trước thời hạn kinh lịch quá trình này kinh nghiệm. Vì tương lai đi thử nghiệm hợp đạo đánh xuống cơ sở. Đại đạo băng tán, không phải nói nó liền không có. Mà chính là không thành thể hệ. Không có minh xác cơ cấu. Không có thống nhất tiêu chuẩn. Nhưng cũng mang ý nghĩa. khả năng phương hướng của ngươi liền là chính xác nhất phương hướng. Lời này nhượng kiếm tu nhóm đều rất kích động. Tu hành, ai lại không nghĩ hợp đạo đây? Dù là rất mong manh, tựu ta chỗ biết, tại cửu đại tới cửa, có không ít tu sĩ ngược lại là lựa chọn đã băng tán đạo cảnh. Ta không biết nói cái nào đúng, cái nào sai, bởi vì đều có lý. Người chỉ cần tuân theo bản tâm, không nên đi tận lực. Đây là tu hành bản chất, thuận theo tự nhiên, vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Nhìn một chút mọi người, có Nguyên Anh cũng có Kim Đan, hơn mấy trăm người, hiện tại giao ảnh là chân chính hưng phát, cũng là đuổi kịp thời điểm tốt. Vô luận là Nguyên Anh hay là Kim Đan, hoặc là trúc cơ, thượng cảnh đều so mấy trăm năm trước lại càng dễ, mà lại có thể đoán được, về sau sẽ lại càng dễ. Thứ hai, đại đạo băng tán, sẽ có mảnh vỡ rời rạc tại vũ trụ hư không? Người tài có được, đây không phải tin đồn. Đây đối với Kim Đan nhóm tới nói khả năng không phải một tin tức tốt. Nhưng các người cũng có cơ hội. Nếu có đại la chi đạo băng tán, liền sẽ cùng đạo đức vận mệnh đồng dạng. Bầy vẫy nhân gian, có lẽ người ngủ một giấc, đại đạo liền lên thân đây. Chúng kiếm tu tự cười. Giống ngũ hành thời gian loại này đại đạo nếu như băng, chỉ sợ sẽ là kỳ nguyên mở lại bắt đầu a, tận thế tiến đến. Lại có mấy người có thể nhìn đến. Tối thiểu nhất bọn hắn khi đó muốn đạt tới dương thần chân quân cảnh giới. Ai dám cam đoan chính mình có thể làm đến. Lâu Tiểu Ất cười cười. Cho nên, cái này kỳ thật vẫn là một bút sổ sách lung tung. Tựa như lần trước vỡ công đức. Lần này thái hư, các người ai có thể dung hợp dạng này đại đạo mảnh vỡ? Mấy cái Nguyên Anh thở dài không ngớt. Trong bọn họ tựu không có một cái đạo cảnh phương hướng là thái hư. Đi vũ trụ hư không cũng vô dụng. Tìm được hay không, tìm đến lại dung hợp không được, không có ý nghĩa. Chính như kiếm chủ lời nói, loại sự tình này biết quá nhiều cùng hoàn toàn không biết, trong đó cũng không có cái gì khác biệt. Một chút tâm trí không kiên định, ưa thích nghĩ đông nghĩ tây, tựu còn không bằng không biết. Đồ loạn tâm ý. Lâu Tiểu Ất thở dài một tiếng. Loạn thế tiến đến, làm thế nào đi dự đoán? Rất xin lỗi, chỉ sợ ngươi phỏng đoán liền bên cạnh đều dựa vào không lên. Đi kế hoạch, thật đáng tiếc, kế hoạch không có biến hóa nhanh. Liền chân quân đều chưa hẳn có thể vì chính mình thiết kế ra một đầu chính xác nhất đạo lộ. Huống chi chúng ta những này Nguyên Anh, Kim Đan, cho nên đề nghị của ta, làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Lâu Tiểu Ất thần tình nghiêm túc, trước cho chính mình định vị tiểu mục tiêu. Kim Đan ngươi tựu cân nhắc sao có thể thành anh, như bây giờ hoàn cảnh lớn nếu như ngươi còn không làm được, có phải hay không quá vô năng? Nguyên Anh ngươi trước tiên sống 100 năm, hiện tại vũ trụ hư không không yên ổn, sống tiếp mới là vương đạo. Trong loạn thế, thực lực vi thượng, mà luyện tự thân, không muốn mơ tưởng xa vời. Tu hành như bò tháp, người tại một tầng, liền nghĩ tầng hai tốt, lại muốn suy nghĩ tầng cao nhất tiên đào, là vì không khôn ngoan. Nỗ lực đề cao chính mình tu vi kiếm thuật, bảo vệ tốt gia viên của mình, trợ giúp bên người huynh đệ. Đây là các ngươi tức thì có thể làm, liền đi làm. Làm các ngươi một mực làm tiếp, ngươi sẽ phát hiện, mục tiêu có thể sẽ cách ngươi gần hơn chút. Đứng người lên, kiếm mạch là cái chỉnh thể. Thế nào tại đạo Phật trong khe hẹp sinh tồn tiếp mới là chúng ta nên cân nhắc. Cho tới kỷ nguyên thay đổi, tựu giao cho thân cao người đi gánh. Lâu Tiểu Ất đi ra điện đường, lưu lại một đám người ở nơi đó suy nghĩ sâu xa. Nên nói đều nói rồi. Hắn cũng đang làm năng lực chính mình phạm vi bên trong sự tình. Lại sẽ không bằng bạch cho chính mình thêm trọng trách. Kỳ thật hắn nói không chỉ có là những này kiếm tu huynh đệ, cũng là chính hắn. Mặc dù thành anh, nhưng tầng cao nhất biến động tiếp tục cách hắn quá xa. Quan hắn chứng sự tình, cách chương.